Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583 thiếu ái, phụ chỉ số thông minh, ngươi làm gì, Túc Như Hạ, ta cảnh cáo ngươi nếu là còn dám đi phía trước đi một bước, ta sẽ không làm Hà Tỷ các nàng buông tha ngươi, ta cảnh cáo. Ngươi, Diệp Lan đe dọa không đợi nói xong, bị cắt đứt, ứng đem bốn chữ nói, sinh sôi véo thành hai câu nói, mà Diệp Lan càng ở nháy mắt bị Túc Như Hạ hung hăng tường đông ở đại lâu vách tường cùng trước. Người, các nàng không ở, hơn nữa ở lại có thể đem ta như thế nào? Bất quá là một đám dị năng 4, 5 giai dị năng giả thôi, ngươi cảm thấy bằng các nàng kia mấy người phá dị năng. Có thể đánh quá ta? Túc Như Hạ vừa hỏi. Diệp Lan cơ hồ theo bản năng bị Túc Như Hạ khí thế sở thuyết phục. Không khỏi dùng sức loạn choạng đầu, Diệp Lan không thể không thừa nhận. Hà Tỷ đám người tính mọi người liên khởi tay tới đối phó Túc Như Hạ. Cũng không tất là Túc Như Hạ đối thủ, nàng càng không cần phải nói. Nàng tinh thần hệ dị năng cũng bất quá vừa mới thăng 5 giai. Trước đây cũng là bằng chơi trá. Mới miễn cưỡng làm người thoạt nhìn là nàng hoàn toàn đè nặng Túc Như Hạ đánh. Đương nhiên còn có là Túc Như Hạ cũng không tính toán thật thương nàng. Bằng không bằng nàng về điểm này dị năng, không ra 2 phút sẽ bị Túc Như Hạ treo lên đánh đến chết ngươi. Ngươi tưởng như thế nào? Đánh lại đánh không lại, trước mắt lại tưởng chơi trá. Diệp Lan cũng không trá nhưng chơi, ai làm nàng trước đây chơi thủ đoạn. Đã là bị Túc Như Hạ ở xong việc không đủ ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian nội bị hỏa tốc chọc thủng, nếu hiện tại Túc Như Hạ thật muốn trả thù Diệp Lan cũng chỉ có chịu chứ, đương nhiên, có lẽ còn có thể chạy, chính là hiện tại Diệp Lan muốn chạy cũng không dễ dàng. Ai làm nàng giờ phút này đang bị Túc Như Hạ hung hăng giam cầm ở vách tường cùng với người của hắn. Trước mặt không nghĩ như thế nào. Chỉ là tưởng nói cho ngươi, đừng lại chơi ngươi kia ti tiện thủ đoạn, ta không chịu cùng ngươi hợp tác, ngươi nơi nơi tìm người, bức người hợp tác, nếu ngươi còn dám như thế làm, tuyết rơi đúng lúc căn cứ không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi, Nga, nguyên lai ngươi là muốn gọi ta đi à, ta không đi, nghe được Túc Như Hạ lại là lại tưởng đuổi chính mình đi. Diệp Lan không khỏi nổi trận lôi đình, không biết vì cái gì. Túc Như Hạ càng muốn đuổi đi nàng Diệp Lan đi, Diệp Lan cố tình không nghĩ đi, đặc biệt là Diệp Lan chết ăn vạ không chịu đi lý do cũng là đường đường chính chính. Túc Như Hạ, ta cũng không nên đã quên, ta chính là mẹ ngươi cùng ngươi muội muội mời vào các ngươi tuyết rơi đúng lúc căn cứ tới làm khách. Khách quý, ngươi tưởng đuổi ta đi, môn đều không có. Hỏi trước quá mẹ ngươi cùng ngươi muội muội có đồng ý hay không rồi nói sau, nháy mắt Diệp Lan. Không cấm cảm thấy nàng sống lưng thẳng, tự tin cũng đủ, Diệp Lan còn đương Túc Như Hạ lại là bởi vì cái gì tới cố ý tìm nàng phiền toái. Nguyên lai lại là lại xem nàng không vừa mắt, nghĩ đến đuổi đi nàng đi rồi, ngượng ngùng, thỉnh Phật dễ dàng, đưa Phật khó, đặc biệt là nàng này tôn Phật. Còn không phải Túc Như Hạ mời đến, là Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Thuyết mời đến, muốn đưa cũng không tới phiên Túc Như Hạ tới đưa, muốn đưa cũng là Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Thuyết đuổi nàng đi mới là, ngươi như vậy muốn gả người. Hừ, ngươi xem ta như thế nào? Nếu không, ngươi dứt khoát gả cho ta phải Túc Như Hạ ngươi khai, khai cái gì vui đùa, ngươi còn muốn làm ta gả cho ngươi, bằng ngươi cũng xứng ta. Ta chính là tứ đại thế gia Diệp gia thiên kim đại tiểu thư. Ngươi là cái gì? Bất quá là cái bình thường quân nhân. Ngươi cũng xứng, ngươi xác định ta không xứng. Ngươi một chút cũng xem không ta. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi. Ta một chút cũng không khúc hy thụy kém mơ siêu ít nhất ta là người. Mà hắn là tang thi. Ngươi xác định không chịu gả cho ta. Ta, thật đừng nói, nghe Túc Như Hạ như thế một đôi. Diệp Lan không khỏi thực sự có chút động tâm, không khỏi trộm ngắm Túc Như Hạ vài mắt, cảm thấy chiếu Túc Như Hạ như thế nói. Thật đúng là chính là rất có đạo lý, ít nhất Túc Như Hạ là người, mà Khúc Hy Thụy còn lại là tang thi, lại thêm Túc Như Hạ dị năng, lôi hỏa song hệ toàn 9 giai, diện mạo cũng không kém, dáng người lệ cũng hảo, điều kiện xác thật mê người, ngươi động tâm phải không? Ta, ai a, ai sẽ đối với ngươi động tâm a? Phi, ta mới sẽ không gả cho ngươi. Tính toàn thế giới nam nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Liệt, thực hảo, không đối ta động tâm hảo. Quy, Túc Như Hạ ngươi cái gì ý tứ a ngươi? Có bệnh đi ngươi, đang nghe đến Diệp Lan cố chấp thả Hiếu Thắng công bố cũng không có đối chính mình động tâm khi. Túc Như Hạ như là thực vừa lòng dường như, thế nhưng nhẹ xả khóe môi đối Diệp Lan hồi lấy cười. Cũng nói một câu lời nói sau, xoay người đi Túc Như Hạ khác thường hành động không cấm một chút đem Diệp Lan cấp dọa đổ. Càng đem Diệp Lan làm hồ đồ, Diệp Lan thật là không hiểu được. Túc Như Hạ rốt cuộc là cái gì ý tứ? Xem hắn kia cười giống như rất bi thương dường như, giống nghe được chính mình cậy mạnh nói ra nói, như là thật sâu đâm bị thương hắn dường như, từ từ, không thể nào, bọn họ vừa rồi gặp mặt bao lâu? Trước sau thêm lên, không đủ một ngày thời gian, Túc Như Hạ lại là thích nàng, là như thế này sao? Quy, Túc Như Hạ, ngươi từ từ, quy. Diệp Lan không khỏi tự động não bổ ra Túc Như Hạ hướng nàng cầu ái không thành. Vì thế thực bị thương, đại chịu đả kích, xoay người rời đi thương cảm bộ dáng. Diệp Lan trường như thế đại, bị Khúc Gia Khúc Hy Lâm, Khúc Hy Thụy, thậm chí là Khúc Hy Phong vắng vẻ. Vô tình cự tuyệt quá vô số lần, này vẫn là lần đầu tiên, thế nhưng gặp được có nam nhân chủ động hướng nàng kỳ hảo. Nói không động tâm, lại như thế nào khả năng? Diệp tiểu thư, còn có cái gì sự sao? Diệp Lan mới vừa một truy Túc Như Hạ, nghe thấy Túc Như Hạ ngữ khí nặng nề nói, cái này Diệp Lan càng thêm nhận định Túc Như Hạ là bị nàng. Vừa mới nhẫn tâm nói ra vô tình hồi phục thật sâu đâm bị thương. Vì thế Diệp Lan chạy nhanh tưởng phóng nghĩ cách mà an ủi Túc Như Hạ. Ngươi không phải đâu. Ta vừa mới cũng chưa nói cái gì a. Ai, hảo đi, là ta sai rồi, ta thừa nhận sai rồi còn không được sao? Ta vừa mới cố ý nói lời nói dối, Diệp Lan mới vừa nói hai câu. Túc Như Hạ như là càng thêm tức giận, càng thêm mất mát mà không để ý tới Diệp Lan. Một cổ não về phía trước đi, Diệp Lan bất đắc dĩ, chỉ phải lại chạy nhanh truy tiến đến. Cùng tồn tại tức duỗi tay nắm chặt Túc Như Hạ bàn tay to. Đâu chịu yên tâm thật làm Túc Như Hạ như thế rời đi. Vạn nhất, Diệp Lan não bổ lợi hại. Kết quả là, Diệp Lan chạy nhanh thừa nhận, nàng vừa mới cũng không có nói thật, mà là nói lời nói dối, ngươi là biết đến. Ta một nữ hài tử ra, vẫn là lần đầu gặp được nam nhân như thế thâm tình cùng ta thông báo. Cho nên ta thừa nhận ta vừa mới xác thật động tâm mơ siêu, người đối ta động tâm. Ân, nghe được Túc Như Hạ không thể tin tưởng dường như dò hỏi. Diệp Lan nơi nào không biết xấu hổ, không khỏi chim nhỏ nép vào người mà thẹn thùng mà rũ đầu. E thẹn mà giống gà con mổ thóc dường như nhẹ điểm hai hạ, ngươi thế nhưng đối ta động tâm. Túc Như Hạ không khỏi lộ ra khịt mũi coi thường cười trộm. Bởi vì ta cố ý đối với ngươi lừa tình mà nói vài câu. Ngươi đối ta động tâm. Diệp Lan đại tiểu thư ngươi cảm tình không khỏi cũng quá không đáng giá tiền đi. Ngươi như vậy cũng xứng cùng ta muội muội đoạt Khúc Hy Thụy. Cái gì, ngươi vừa mới nói những lời này đó đều là gạt ta. Đương nhiên là lừa gạt ngươi. Bằng không ngươi cho rằng ta thật sẽ xem ngươi. Liền Khúc Hy Lâm cũng không chịu cưới ngươi. Ta sẽ chịu cưới ngươi. Ngươi chỉ số thông minh là số âm sao? Túc Như Hạ, ngươi thật quá đáng. Ngươi như thế nào có thể dùng như thế ti tiện kỹ xảo tới chơi ta? Đùa bỡn cảm tình của ta. Ta cũng là không nghĩ tới. Không nghĩ tới tứ đại thế gia Diệp gia đại tiểu thư thế nhưng sẽ như thế thiếu ái. Hết chương.